Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Lục Đại Phái gặp nạn. Canh 4, Không Văn Đại Sư xuất thủ. Nhìn cái kia tiểu ma đầu còn dám phách lối. Không Văn Đại Sư thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói đã đạt tông sư chi cảnh. Tiểu tử kia tuy nhiên khinh công bất phàm, xem ra có chút thực lực, nhưng cũng không phải Không Văn Đại Sư đối thủ. Nhìn đến Không Văn xuất thủ, quần hùng mừng rỡ, nguyên bản mặt mày xám xịt mọi người hưng phấn lên. Trước đó một mực bị ma giáo đè lên đánh, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Không Văn Đại Sư, cẩn thận! Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Không Văn, lại không có đứng dậy, cũng không có muốn kết quả ý tứ, cũng chỉ làm kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, thật sự cho rằng có chút thực lực thì không biết trời cao đất rộng. Quá không đem đại sư để ở trong mắt. Đại sư, đánh chết hắn! Quần tình xúc động phẫn nộ, nộ hống liên tục. Bọn họ không biết Diệp Đông Hoàng thực lực chân thật, tuy nhiên cảm giác có chút mạnh, nhưng mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Thiếu Lâm chúng tăng càng là nổi giận, cho tới bây giờ không ai dám miệt thị như vậy hắn Thiếu Lâm. Không Văn lúc này cũng nổi giận, thực lực ngươi là mạnh, nhưng ta cũng không phải bùn nặn, quả thực quá làm nhục người. Tâm lý hạ quyết tâm, đợi chút nữa hung hăng giáo huấn Diệp Đông Hoàng, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khác lấy thiên phú xuất chúng liền có thể không coi ai ra gì, xem thiên hạ anh hùng như không. Giống Diệp Đông Hoàng xuất thủ, một trưởng vỗ ra, từng hồi rồng gầm, chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong Kháng Long hữu hối. Hàng Long thập bát trưởng tuy nhiên không phải cái gì võ công tuyệt thế, nhưng cương mãnh bá đạo, đường hoàng phách liệt, so sánh phù hợp Diệp Đông Hoàng lấy thế đè người khẩu vị. Không Văn không dám khinh thường, một trưởng vỗ ra, hóa thành một cái kim sắc bàn tay, thần uy hiển hách, là Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng. Oanh, hai trưởng trên không trung va chạm, kim sắc bàn tay trong nháy mắt phá nát, một đầu kim long lắc đầu vẫy đuôi hướng Không Văn gào thét mà đến. Thật mạnh! Không Văn đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất trưởng mạnh mẽ như thế. Trong nháy mắt phá hắn đại lực kim cương trưởng, long trảo thủ, không dám thất lễ. Không Văn sử xuất hắn thành danh tuyệt kỹ, một cái kim sắc long chảo hoành không, mang theo xé rách hết thảy khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, chụp vào kim sắc thần long. Không Văn đại sư phát lực, khí tức kinh khủng nhìn đến tại chỗ tất cả cường giả rung động không thôi. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, cái này hẳn là có thể chặn a. Răng rác, long chảo vỡ nát, kim sắc thần long hư ảnh mờ đi một đoạn, theo sát lấy đánh vào Không Văn lồng ngực, như là một quả bom nổ tung. Tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, Không Văn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ngang bay ra ngoài. Ngoạn tao, tại chỗ đám tiểu đồng bạn sợ ngây người. Không Văn đại sư thế nhưng là trong bọn họ đệ nhất cường giả, thế mà liền nhất trưởng đều không ngăn trở liền trọng thương rồi. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Chẳng lẽ là cái nào lão quái vật cải lão hoàn đồng giả heo ăn thịt hổ? Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai đây mới thật sự là đại boss. Buồn cười, trước đó bọn họ còn không để vào mắt, coi là chỉ là minh giáo đẩy ra một cái khôi lỗi giáo chủ. Sư thúc! Viên Âm chạy lên trước đỡ dậy Không Văn, lấy ra một khỏa liệu thương đan dược đưa vào Không Văn trong miệng. Ánh mắt kinh hãi tràn ngập lo lắng. Trận chiến ngày hôm nay, ma giáo lực áp lục đại phái, chắc chắn uy chấn giang hồ, không biết muốn nhấc lên bao lớn phong ba. giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, đình tài nhức óc vui mừng vang tận mây xanh, vô số minh giáo đệ tử nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, Diệp Đông Hoàng uyển như thiên thần hạ phàm, nhất trưởng đánh bại Thiếu Lâm Không Văn, quả thực quá mạnh, cái này cũng là giáo chủ của bọn hắn. A-di-đà Phật, Diệp giáo chủ thần công cái thế, bần tăng bội phục, ăn vào đan dược, Không Văn trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, chắp tay trước ngực, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng rất là bình tĩnh nói, bần tăng cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Thiếu Lâm đệ tử vội vàng rời đi. Diệp Đông Hoàng thực lực quá mạnh, hắn muốn mau trở về đem tin tức này nói cho phương trưởng, mà lại lưu tại nơi này, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Muốn là Diệp Đông Hoàng đem bọn hắn toàn bộ lưu lại thì chết oan uổng. Còn lại các phái gặp Thiếu Lâm chạy trối chết, nào còn dám đợi ở chỗ này, nguyên một đám vội vàng rời đi. Thật sự là đáng giận. Nghĩ không ra ma giáo sau đó Dương Đỉnh Thiên sau lại ra dạng này một cái đại ma đầu. Diệt tuyệt không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch đại thế đã mất. Dưới tay đệ tử liên tục khuyên nhủ phía dưới tức giận rời đi. Giáo chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi. Nhìn lấy các phái rời đi, Chu Điên một mặt không cam lòng. Làm hắn minh giáo là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người cũng là nghĩ như vậy. Diệp Đông Hoàng nhìn một chút Chu Điên, ánh mắt tại Dương Tiêu, Tạ Tốn đám người trên mặt từng cái đảo qua. Mọi người trầm mặc, hiển nhiên cũng là không muốn tùy tiện thả đi lục đại phái người. Lần này đánh lui bọn họ, đủ để cho minh giáo uy chấn giang hồ. Không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Thực lực chúng ta tuy nhiên vượt qua lục đại phái, nhưng đối phương nhân số đông đảo, một khi động thủ coi như có thể tiêu diệt bọn họ, cũng sẽ tổn thất nặng nề, được trả bằng mất. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc, dường như đem Côn Lôn thu hết vào mắt, tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là lục đại phái các có nội tình. Giết bọn hắn, thì thật cùng các môn các phái không chết không thôi, trở thành giang hồ võ lâm công địch. Kỳ thật hắn còn có trọng yếu nhất một câu không nói, đó chính là hắn cảm giác được Quang Minh đỉnh bốn phía có cường giả thăm dò. Hẳn là nguyên thất cường giả, tăng thêm hắn biết thành côn đầu phục Nhữ Dương Vương, như thế cơ hội ngàn năm một thuở, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Giờ phút này, các đại môn phái trên đường trở về chỉ sợ sớm đã hiện đầy Nhữ Dương Vương phục binh. Lục đại phái căn bản chạy không được, còn không dùng tổn thương hắn một binh một tốt, đồng thời còn có thể tiêu hao Nhữ Dương Vương một số cao thủ cùng binh lực. Có thể nói một lần hành động bốn đến, hiện tại việc cấp bách là phát triển lớn mạnh, lật đổ Nguyên Thất, mà không phải cùng giang hồ các phái liều mạng, để Nguyên Thất ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng trên thân toát ra một loại thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay vô địch khí thế. Giờ khắc này, hắn toàn thân dường như tản ra vạn trượng quang mang. Hắn hào quang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Hắn vĩ ngạn khiến người ta kính sợ sùng bái. Giáo chủ Thánh Minh, giờ khắc này, vô luận là Dương Tiêu còn minh giáo mọi người, đều bị Diệp Đông Hoàng khí tức cảm nhiễm, trong mắt tràn đầy bái phục. Diệp Đông Hoàng bóng người tại trong đầu của bọn họ vô hạn phóng đại, dường như nhìn đến một vị bầy mưu tính kế cái thế kiêu hùng, một vị vô thượng quân vương quật khởi mạnh mẽ. Ân nố thố, kỳ hiểu phù đôi mắt đẹp nhìn tràn đầy si mê. Giờ khắc này Diệp Đông Hoàng vô cùng sung mãn mị lực. Không cần lên tiếng, không dùng một ánh mắt, cũng là đứng ở nơi đó, thì làm cho các nàng có loại toàn thân như nhũn ra, muốn ngừng mà không được cảm giác. Muốn là kỳ hiểu phù biết, tại Diệp Đông Hoàng trong lòng Diệt Tuyệt đã là cái chết người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. quét dọn chiến trường, một lần nữa bố trí phòng ngự. Nói không chừng Nguyên Bình sẽ nhân cơ hội này tấn công Quang Minh Đỉnh. Lần này Minh Giáo tuy nhiên nhân thủ không có tổn thất bao nhiêu, nhưng thông hướng Quang Minh Đỉnh bẫy dập bị phá hư rất nhiều. Những thứ này đều cần một lần nữa bố trí. Còn có các môn các phái cùng giang hồ tán tu lưu lại thi thể cũng phải xử lý. Đúng, giáo chủ, Dương Tiêu các loại thân thể người chấn động, vội vàng đi xuống an bài nhân thủ, một lần nữa bố trí phòng ngự, mà Diệp Đông Hoàng cũng mang theo Ân Tố Tố cùng Kỷ Hiểu trở về tổng đàn chỗ ở. Giáo chủ, cảm ơn ngươi, về đến phòng, Kỷ Hiểu phù khom người trịnh trọng bái tạ. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng trước đó nói buông tha Lục Đại Phái lý do. Nhưng Hoa Sơn Phái Tiên Vu Thông còn không phải chết rồi. Sư phụ nàng diệt tuyệt bởi vì Dương Tiêu quan hệ cừu hận Minh Giáo. Nhìn thấy Minh Giáo người đều là giết không tha. Diệp Đông Hoàng hoàn toàn có lý do lưu lại diệt tuyệt. Nhưng cuối cùng không có đối diệt tuyệt xuất thủ. Hiển nhiên là bởi vì nàng. Còn có Võ Đăng Ân Lê Đình cũng là như thế. Há, ngươi muốn làm sao tạ? Diệp Đông Hoàng nhiều hứng thú nhìn qua Kỷ Hiểu Phù. Trêu chọc nói, giáo chủ buông tha sư phụ ta còn có Ân Lục Hiệp. Từ nay về sau ta cũng không nợ bọn họ. Về sau toàn tâm toàn ý phục thị giáo chủ. Kỷ Hiểu Phù nhẹ nhàng kéo một phát thắt lưng đai lưng ngọc. Váy dài trượt xuống. Bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, nói cho Dương Tả Sứ, Nguyên Binh tới, giết không tha, không cần bẩm báo. Diệp Đông Hoàng đối với ngoài cửa phân phó một tiếng, một thanh ôm lấy Kỷ Hiểu đi vào bên trong. Giai nhân ý đẹp, há có thể cô phụ. Giáo chủ thật sự là mưu tính sâu xa, Nguyên Binh quả nhiên đến rồi. Không bao lâu, Dương Tiêu liền nhận được tin tức. 30.000 nguyên binh hướng về Quang Minh Đỉnh đánh tới. Trong lòng kinh thán, phân phó phía dưới toàn lực phòng thủ về sau, vội vàng đi vào tổng đàn tìm Diệp Đông Hoàng báo cáo. Giáo chủ để cho ta chuyển cáo Dương Tả Sứ. Nguyên binh đến, giết không tha, không cần bẩm báo. Dương Tiêu trở lại tổng đàn không có gặp Diệp Đông Hoàng. Lại được cho biết tin tức này. Hắn ngẩn người. Trong lòng kính sợ càng sâu, vội vàng đi xuống chỉ huy tiêu diệt nguyên binh. 30.000 nguyên binh tuy nhiên không ít, nhưng dựa vào địa hình cùng cơ quan bẫy dập muốn tiêu diệt cũng không khó. Đã Diệp Đông Hoàng nói không dùng bẩm báo, hiển nhiên có việc đang bận, hắn đương nhiên sẽ không biết điều chạy tới quấy rầy. Cũng không phải sinh tử tồn vong đại sự, vẻn vẹn 30.000 nguyên binh mà thôi. Minh Giáo bên này liên tục đại thắng, mà Lục Đại Phái lại là rất thảm. Bọn họ tấn công Quang Minh Đỉnh lúc thì tổn thất không nhỏ, mà lại không văn, viên âm, không động ngũ lão, diệt tuyệt những cường giả này đều nguyên một đám mang thương. Trở về lúc vẫn là tách ra, bị nguyên binh một mai phục, liền như là bắt rùa trong hũ, diệt tuyệt lực chiến mấy ngàn nguyên binh, cuối cùng kiệt lực. Không muốn bị bắt, tự sát thân vong, Nga Mi phái đệ tử bị bắt mấy chục, còn lại tất cả đều chiến tử. Còn lại các đại phái cường giả đồng dạng hoặc là chiến tử hoặc là bị bắt. Hết thảy đều như là Diệp Đông Hoàng sở liệu. Hắn không uổng phí một binh một tốt thì tiêu diệt tiến công Minh Giáo Lục đại phái. Còn tiêu hao nguyên binh không ít lực lượng. Chỉ chờ hắn đem Lục Đại Phái bị nguyên binh mai phục tin tức truyền đi. Lục Đại Phái cùng toàn bộ giang hồ võ lâm đều sẽ đưa ánh mắt đặt ở nguyên binh trên thân. Hắn thì có thể an tâm phát triển, giành thiên hạ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.